Đạo tâm trùng ma, chương 1030, Thiên Nguyên Môn, góc truyện audio.com. Tiên Vương Đại Lục là đại lục bàng đại nhất, đồng thời cũng là thực lực cường đại nhất trong 108 đại lục, mặc dù không thể so với 54 đại vực cao tầng, nhưng cũng không thua kém quá nhiều, cho nên thực lực của Hoàng Triều trên Tiên Vương Đại Lục đều rất cường hãn, nghe nói cho dù là người đến từ Đế Triều cũng không dám quá cường ngạnh, đủ thấy Hoàng Triều trên Tiên Vương Đại Lục cường đại như thế nào. Nhưng những điểm này đều không nằm trong phạm vi quan tâm của Tần Thiếu Phong, sau khi hắn rời khỏi Võ Tiên Đại Lục không đi song từ Đế Triều mà trực tiếp đến đây, chính là để có được cơ duyên, nâng cao thực lực. Khoảnh khắc Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tiên Vương Đại Lục, Tiên Vương Tần Thiếu Phong trong cơ thể đột nhiên mở trừng mắt, lóe ra hai đường quang mang rợn người, khiến Tần Thiếu Phong rất là kinh ngạc. Hơn nữa từ trên người Tiên Vương Tần Thiếu Phong còn truyền đến một luồng cảm xúc khát vọng, thôi thúc Tần Thiếu Phong mau mau tiến nhập Tiên Vương Đại Lục, khiến Tần Thiếu Phong biết trong Tiên Vương Đại Lục này nhất định có thứ mà Tiên Vương Tần Thiếu Phong quan tâm. Phân thân Tiên Vương Tần Thiếu Phong là tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp diễn sinh, phụ trách nắm giữ nhục thân Tần Thiếu Phong, cho nên khiến Tiên Vương Tần Thiếu Phong quan tâm khẳng định là thứ có thể khiến sức mạnh nhục thân Tần Thiếu Phong tăng cường. Mặc dù không biết thứ đó là gì, nhưng Tần Thiếu Phong bia nếu mình có thể cảm ứng, vậy thì thứ đó sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mắt mình. Theo như tính toán thời gian, Tần Thiếu Phong biết bây giờ hắn đã được khí số của cửu cửu chí tôn chân long tử khí phù hộ, cơ duyên vô cùng vô tận đang chờ đợi hắn, chỉ cần hắn chịu đựng được, vậy thì cũng sẽ có vô số lợi ích đến với Tần Thiếu Phong. Sau khi dừng chiến hạm, Tần Thiếu Phong bước ra ngoài, nhìn vào hư không sau lưng, thở dài nói, nha đầu, đi theo cả một quãng đường dài như vậy còn không mau ra đây gặp ta. Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, mảng hư không trước mặt đột nhiên dao động như sóng nước, liền sau đó Võ Tiểu Tiên từ bên trong bước ra. Bị phát hiện nhưng Võ Tiểu Tiên không hề tỏ ra bối rối, chạy về phía Tần Thiếu Phong, xà vào lòng hắn sau đó nói, hảo ca ca, huynh thật lợi hại, Tiểu Tiên trốn kỹ như vậy mà huynh vẫn tìm được Tiểu Tiên. Những lời này của Võ Tiểu Tiên khiến Tần Thiếu Phong chẳng biết nên nói gì cho đúng. Ngay sau khi rời khỏi Võ Tiên Đại Lục, Tần Thiếu Phong đã phát hiện ra sự có mặt của Võ Tiểu Tiên, mặc dù công pháp ẩn núp của Võ Tiểu Tiên cao minh, nhưng sao có thể qua được thần hồn tra xét của Tần Thiếu Phong. Cả quãng đường, Tần Thiếu Phong đã hai lần dừng lại cố ý ra hiệu cho Võ Tiểu Tiên, rằng hắn đã phát hiện ra nàng, nhưng Võ Tiểu Tiên chẳng hề quan tâm. Tần Thiếu Phong không biết làm thế nào đành phải để Võ Tiểu Tiên đi theo, vốn tưởng Võ Tiểu Tiên thấy khổ sẽ tự bỏ về, ai ngờ nghị lực của tiểu nha đầu cũng thật đủ mạnh, đi theo từng ấy thời gian, bây giờ sắp vào Tiên Vương Đại Lục, Tần Thiếu Phong đương nhiên không tiếp tục mặc kệ Võ Tiểu Tiên. Nghe Võ Tiểu Tiên nói, nhìn Võ Tiểu Tiên vì đi theo mình mà phải trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả, Tần Thiếu Phong giơ tay vò vò mớ tóc mềm, sau đó nói với Võ Tiểu Tiên, sau này phải nghe lời, không được chạy lung tung. Võ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong nói đương nhiên gật lấy gật để, chỉ cần có thể đi theo Tần Thiếu Phong, Võ Tiểu Tiên. Góc truyện audio.com, đương nhiên rất nghe lời. Nhìn thấy Võ Tiểu Tiên gật đầu, Tần Thiếu Phong thu chiến hạm, dẫn Võ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến bay xuống Tiên Vương Đại Lục đến trước không gian tinh bích. Tần Thiếu Phong ngưng tụ toàn thân sức mạnh mở ra một lỗ hổng đủ cho một người chui vào, sau đó ba người nhanh chóng vào trong. Một quyền toàn lực của Tần Thiếu Phong, uy lực không cần nghĩ cũng biết cự đại đến thế nào, nhưng chỉ có thể mở được một lỗ nhỏ trên không gian tinh bích. Nếu như đổi thành đại lục khác với sức mạnh của Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể đánh vỡ toàn bộ không gian tinh bích của đại lục đó, nhưng đối với Tiên Vương Đại Lục thực lực mà Tần Thiếu Phong có thể triển hiện chỉ có từng ấy. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong vừa bước vào không gian của Tiên Vương Đại Lục nhất thời cảm thấy sức mạnh của thiên địa chi đạo đang tiến hành áp chế hắn, khiến sức mạnh mà Tần Thiếu Phong có thể phát huy giảm đi rất nhiều. Tần Thiếu Phong rất là kinh ngạc nhưng cũng hiểu đây là chuyện bình thường. Bởi vì tự ngã đại đạo mà Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là vạn đạo quy tông, muốn tấn thăng sơ thánh lục trọng thiên thì phải hình thành một lĩnh vực thế giới bao hàm thiên địa vạn đạo, chỉ có điều lúc trước Tần Thiếu Phong đột phá lên sơ thánh lục trọng thiên là dùng thủ đoạn, chỉ dùng võ đạo chi lý tiến hành đột phá, hơn nữa không phải thiên địa vạn đọa, cho nên sau khi Tần Thiếu Phong tiến nhập Tiên Vương Đại Lục đương nhiên bị áp chế. Nhưng chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể lĩnh vực thêm nhiều thiên đạo chí lý trên Tiên Vương Đại Lục dung nhập vào trong lĩnh vực thế giới của mình, vậy thì hoàn toàn có thể tiêu trừ áp chế. Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên sau khi tiến nhập Tiên Vương Đại Lục trực tiếp bay xuống dưới, cũng không biết đây là nơi nào, kỳ thực họ cũng không quan tâm, dù sao lang thang và du lịch đi đến đâu cũng như nhau, căn bản không có bất cứ khác biệt. Bọn Tần Thiếu Phong cứ thế bay xuống dưới, thân hình nhanh như điện xẹt, không lâu sau đã đáp xuống Tiên Vương Đại Lục, nhưng là trong một dải sơn mạch thiên địa nguyên khí bên trong sơn mạch cực kỳ nồng hậu, các loại linh thụ, linh thảo cũng đều là cực phẩm, nhưng Tần Thiếu Phong không có hứng với chúng, cho nên tìm một sơn đầu bắt đầu bế quan tu luyện. Sau khi đến Tiên Vương Đại Lục, sức mạnh của Tần Thiếu Phong mặc dù bị áp chế, nhưng thiên địa chí lý in dấu trong thần hồn thì lại rung động mãnh liệt, khiến Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, xem ra lựa chọn một đại lục chỉ có đơn nhất thiên địa chi đạo là cách tốt nhất để nâng cao thực lực. Tiên Vương Đại Lục cũng là đại lục chỉ có một loại thiên địa chi đạo, hơn nữa còn là tiên đạo. Đương nhiên, cái gọi là tiên đạo bao la vạn tượng, số lượng các loại tiên đạo đương nhiên nhiều không đếm xuể, nhưng muốn lĩnh ngộ một loại yên đạo là chuyện cực kỳ khó khăn, một khi lĩnh đạo được một loại tiên đạo, vậy thì có thể trực tiếp thành thánh thành tổ kiến lập sơn môn của riêng mình. Tần Thiếu Phong đương nhiên không đi làm những việc này, hắn chỉ muốn thực lực của mình tăng cường là được, cho nên khi thiên địa chi đạo phong ấn trong thần hồn của Tần Thiếu Phong sản sinh hô ứng với thiên địa chi đạo của Tiên Vương Đại Lục, Tần Thiếu Phong lập tức mở thần hồn cho các loại thiên địa chi lý phong ấn trong đó chảy ra ngoài, sau đó cùng thiên địa chi đạo của Tiên Vương Đại Lục sản sinh cảm ứng như góc truyện audio.com. Vậy Tần Thiếu Phong có thể tham ngộ tiên đạo của Tiên Vương Đại Lục. Trên Tiên Vương Đại Lục chỉ cần bạn không phải tu luyện tà môn công pháp, vậy thì đều thuộc về phạm trù tiên đạo, cho nên mới nói tiên đạo bao la vạn tượng, mỗi người lại có một các lý giải khác nhau, tiên đạo lĩnh ngộ đương nhiên cũng khác nhau. Thiên địa chí lý mà Tần Thiếu Phong lấy được từ trong thiên địa tế đàn, đương nhiên cũng là bao la vạn tượng, bây giờ cùng thiên đạo chí lý của Tiên Vương Đại Lục sản sinh hô ứng, khiến tốc độ cảm ngộ của Tần Thiếu Phong tăng lên rất nhiều. Một lần nữa có được chất xúc tác khiến thiên địa chí lý mà Tần Thiếu Phong có được một lần nữa bị Tần Thiếu Phong tham ngộ một chút, nếu đem những nguyên tắc này dung nhập vào trong lĩnh vực thế giới, đương nhiên khiến lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong hoàn mỹ không ít, áp chế sức mạnh trước đó toàn bộ biến mất, Tần Thiếu Phong đương nhiên hồi phục sức mạnh nguyên bản. Chỉ có điều mặc dù đã hồi phục sức mạnh nguyên bản nhưng Tần Thiếu Phong vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục tham ngộ, bởi vì có võ tiên đại lục cảnh giới, Tần Thiếu Phong biết chỉ có lần đầu tiên tiến nhập vào nơi chỉ có một loại thiên địa chi đạo như thế này, mới có cảm giác mãnh liệt nhất, nếu không, cảm giác đó sẽ dần dần tan biến. Cho nên Tần Thiếu Phong mới tranh thủ lúc cảm giác ấy vẫn còn cực lực tham ngộ, bởi vì thiên địa chí lý của Tần Thiếu Phong hô ứng với thiên địa chí lý của Tiên Vương Đại Lục nên từ trên người Tần Thiếu Phong lại phóng thích ra quang mang ngũ quang thập sắc cùng một luồng khí thế cường đại, không những thế quang mang và khí thế còn thi nhau tán phát ra xa. Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên đều thủ hộ bên cạnh Tần Thiếu Phong, đều phong có người xuất thủ trong lúc hắn đang đột phá, đúng lúc này, một đám thanh niên chân đạp tường vân bay về phía Tiểu Sơn đầu nơi họ đang đứng, Võ Tiểu Tiên nhất thời trở nên căng thẳng nhưng Tần Thiên Quyến thì thản nhiên như không, đối với Tần Thiên Quyến mà nói đây chính là cơ hội để nàng thử uy lực của thiên chú thế giới, nếu đám người đó đến đây thật Tần Thiên Quyến cũng không ngại để họ nếm thử mùi vị của thiên chú thế giới. Và người đến mặc đạo bào, trong đó thủ lĩnh là một thanh niên hơn 20 tuổi, tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, có sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, mặt mũi cũng có thể gọi là anh tuấn, hơn nữa thân hình còn rất cân đối, khiến người ta nhìn vào không khỏi động lòng, nhưng Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên là ngoại lệ, hai người họ đương nhiên không bao giờ bị mỹ sắc mê hoặc. Kính chào hai vị cô nương, tại hạ Vương Đào đệ tử Thiên Nguyên Môn, 10 vạn dặm vuông quanh đây đều là sơn môn của Thiên Nguyên Môn, ba vị đã đến Thiên Nguyên Môn ta, vậy thì mời ở lại làm khách cho Thiên Nguyên Môn ta được làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Nam tử dẫn đầu nói với Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên, nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Tần Thiếu Phong, lộ rõ thần sắc ngưng trọng. Tần Thiếu Phong bây giờ đang ở trong trạng thái nhập đạo, trạng thái này Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên đều đã nhìn quen, không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, nhưng bọn Vương Đào thì cực kỳ hoảng sợ, nhập đạo cơ duyên kiểu này không phải ai cũng có, tên tiểu tử này rốt cục là thần thánh phương nào, sao lại có được phúc khí ấy. Điều này càng khiến cho Vương Đào và các đệ tử Thiên Nguyên Môn cảm thấy đố kỵ với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, Cách Chương.